làm sao đạt được thành tích kinh người như thế? Trương tiên sinh mặt mày xám xịt nhìn thấy Đường Thiên treo thi thể một tử, lập tức hoàn toàn ngây dại. Mặt vị thiên cũng không cản, hiển nhiên cũng chứng tỏ thái độ sẽ không thỏa hiệp với tổ chức. Nhiệm vụ thất bại toàn diện. Tổn thất một vị cường giả thiên lộ bản. Đắc tội một vị cường giả thiên lộ bản. Khiến tổ chức gặp phải đại địch. Còn làm cho tổ chức bị hạ nhục trước mắt bơn. A. O. Nơn. Hơn. Y. E. U. Người. Trương tiên sinh thấy ngực đau nhói, phun ra một ngụm máu, ngửa mặt ngã xuống, mặt vàng như giấy. Liễu Á Chi cực kỳ hoảng sợ Trương tiên sinh. Trương tiên sinh. Gã truyền chân lực vào người Trương tiên sinh dò xét, rồi ngây ra Trương tiên sinh chết rồi. Mặt ra lấy quy cách cao nhất tiếp đãi hai người Đường Thiên tái lôi. Cả mặt ra đều hiểu rõ. Đường Thiên là một cường giả thiên lộ bản. Nên A. Y. Nơn. A. Y. Đều cung kính. E sợ. Không dám chậm trễ. Tái lôi vừa vào mặt gia lập tức cùng mặt lãnh đi xem cơ quan vỏ giáp của mặt gia. Còn Đường Thiên được mặt vị thiên dẫn đi tham quan. Cơ quan vỏ giáp mặt gia tuy trình độ không cao nhưng chế tác hoàn mỹ. Nhưng thứ khiến Đường Thiên hứng thú là trại huấn luyện cơ quan vỏ giả. Rất nhiều đệ tử mặt gia tập trung ở đây học cách điều khiển cơ quan vỏ giáp. Đủ thứ công cụ tu luyện kỳ lạ khiến Đường Thiên hoa cả mắt. Mặt vị thiên thấy Đường Thiên hứng thú với nơi này. Nhớ tới phong cách chiến đấu của hắn. Không khỏi sinh ra hiếu kỳ phương thức lôi tiên sinh khống chế cơ quan vỏ giáp để chiến đấu có vẻ rất xưa. Không biết lôi tiên sinh học được ở đâu. Đường Thiên nga một tiếng do một vị đại thúc dạy. Mặt vị thiên mặt không đổi sắc như vậy vị đại thúc này thực lực chắc chắn vô cùng cường đại. Nếu không làm sao dạy được cường giả thiên lộ bản. Đường Thiên không chút do dự gật đầu ông ấy có thể coi là cơ quan vương. Ờ. S. Quy. Quy. Gơn. Y. A. Mạnh nhất thời nay. Về phương diện cơ quan vỏ giáp, thực sự là Đường Thiên chưa gặp được ai mạnh hơn binh.